Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về hào môn. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, đây dù sao cũng là đang phát sóng trực tiếp, Mộc Tịch Vãn không muốn ra tay cứu ba người đó, nhưng càng không muốn bị cộng đồng mạng lên án. Cô là một tố nhân thì không sao cả, nhưng sẽ làm ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của anh hai. Vì vậy, cô vẫn phải hỏi một câu, còn việc họ có chấp nhận hay không là chuyện của họ. Nếu có chuyện gì xảy ra, cư dân mạng sẽ trách họ chứ không đổ lỗi cho cô và anh hai được. Bên cạnh, ngay từ khoảnh khắc Mộc Tịch Vãn rút tấm bùa ra, Đàm Tuấn Dự đã tỏ vẻ ngạc nhiên. Thật ra, hắn cũng đã nhìn thấy quầng khí đen u ám trên ấn đường của Phạm Yến Minh, Đinh Dĩ Nhàn và Nguyên Chính. Hắn cũng định rút bùa ra cho họ, nhưng Mộc Tịch Vãn đã nhanh hơn một bước. Điều khiến Đàm Tuấn Dự tò mò là tấm bùa trên tay Mộc Tịch Vãn không chỉ phát ra linh lực, mà còn tỏa ra một luồng kim quang mỏng. Luồng kim quang này những người khác không thấy, nhưng hắn thì có thể. Đây là cấp độ bùa cao cấp nhất, linh nghiệm hơn hẳn những lá bùa trong túi hắn lúc này. Nghĩ đến đó, Đàm Tuấn Dự không khỏi lên tiếng khuyên nhủ. Lời của cô Mộc không sai đâu, chiều nay các người quả thực sẽ gặp một trận tai họa. Hơn nữa, bùa hộ mệnh mà cô Mộc vừa lấy ra là loại cao cấp nhất, có thể giúp các người tai qua nạn khỏi. Đinh Dĩ Nhàn dù sao cũng là một cô gái, nghe người. Chuyên nghiệp, như Đàm Tuấn Dự nói vậy, cô ta cảm thấy có chút sợ hãi. Nhưng cô ta vừa mới khẳng định mình không tin những chuyện này, giờ lại lật lọng thì thật xấu hổ. Cô ta đành đặt hy vọng vào Phạm Yến Minh. Thế nhưng, Phạm Yến Minh chỉ vỗ vai Đàm Tuấn Dự, cười khẩy. Tôi có thể gặp nguy hiểm gì được chứ? Nơi này yên tĩnh như thế, làm gì có tai nạn giao thông như trong thành phố. Hơn nữa, hôm nay tôi sẽ luôn ở cạnh mọi người và nhân viên chương trình. Nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết là chẳng có nguy hiểm gì đâu. Dứt lời, Phạm Yến Minh xách giỏ, đi thẳng lên núi. Đinh Dĩ Nhàn và Nguyên Chính thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa, ngược lại còn thấy Phạm Yến Minh nói có lý. Nhìn ba người tự quyết định mà không nghe lời khuyên, Đàm Tuấn Dự bất lực lắc đầu. Nhưng hắn vẫn không cam lòng, lớn tiếng gọi theo. Chiều nay các anh chị tuyệt đối đừng lại gần nguồn nước, thật sự sẽ rất nguy hiểm. Dù ba người chưa đi xa, nhưng khi nghe Đàm Tuấn Dự nói, họ vẫn không quay đầu lại. Chỉ có Phạm Yến Minh vẫy tay, không biết có nghe lọt tai lời khuyên của hắn không. Lúc này, đạo diễn Kim Nhân lúc rảnh rỗi, tạm thời tắt camera của Đàm Tuấn Dự, hạ giọng hỏi. Nói đạo trưởng, Phạm Yến Minh và những người khác thật sự gặp nguy hiểm sao? Đạo diễn Kim đã hợp tác với Đàm Tuấn Dự nhiều lần, nên ông rất tin tưởng vào năng lực của hắn. Đàm Tuấn Dự gật đầu, giọng đầy bất lực. Đúng vậy, nhưng vị Phạm tiên sinh kia không nghe lời khuyên, một mực muốn làm theo ý mình, tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Đạo diễn Kim nghe xong, cau mày sâu hơn, ông quyết định sẽ tìm cơ hội tự mình khuyên Phạm Yến Minh. Khi Phạm Yến Minh mang giỏ quýt đầu tiên xuống núi, đạo diễn Kim gọi hắn ra khỏi khung hình camera, bắt đầu khuyên nhủ. Nhưng Phạm Yến Minh vẫn cố chấp, cho rằng mình làm đúng. Thật ra, nhận một tấm bùa cũng chẳng mất mát gì, nhưng hắn muốn chứng minh với khán giả rằng mình không nhận cũng chẳng sao. Hắn muốn cho mọi người thấy, hắn không mê tín dị đoan như Mộc Cảnh Vũ. Thấy mình đã khuyên nhủ rất lâu mà Phạm Yến Minh vẫn không thay đổi quyết định, đạo diễn Kim thầm thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chỉ hy vọng, khi Phạm Yến Minh thực sự gặp nguy hiểm, Đàm Tuấn Dự có thể giúp giải quyết được. Sau một buổi sáng mệt nhoài, tiến độ buổi chiều có chậm lại một chút, nhưng cả nhóm vẫn hoàn thành nhiệm vụ đúng thời gian quy định. Vì giờ kết thúc mới 5 giờ chiều, còn khá lâu nữa mới đến bữa tối. Mọi người rảnh rỗi, ngồi lại với nhau trò chuyện. Đạo diễn Kim vẫn nhớ lời Đàm Tuấn Dự dặn dò, không được để Phạm Yến Minh lại gần nguồn nước. Chiều nay, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ông liền phát nguyên liệu nấu ăn cho họ, đặc biệt còn có một con cá chép lớn. Đinh Dĩ Nhàn thấy con cá, đầu tiên là vui mừng, sau đó tiếc nuối nói với Phạm Yến Minh. Tiếc thật đấy, em còn muốn xem anh bắt cá cơ. Phạm Yến Minh nghe xong, cười khẩy, có gì mà tiếc chứ, cách đây không xa có một cái ao cá, chúng ta đi bắt thêm một con nữa là được, bảy người chúng ta, một con cá này làm sao đủ. Đạo diễn Kim muốn ngăn lại, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra được lý do nào chính đáng. Hơn nữa, lúc này đang phát sóng trực tiếp, ông cũng không tiện nói thẳng ra. Bất lực, ông chỉ có thể sốt ruột cầu nguyện, mong rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Ông muốn nhờ Đàm Tuấn Dự đi theo bảo vệ họ, nhưng vừa nãy, Đàm Tuấn Dự thấy cách đó không xa có một bụi măng, liền xách giỏ đi đào mất rồi. Phạm Yến Minh dẫn Đinh Dĩ Nhàn và Nguyên Chính đi đến một phòng chứa đồ. Hôm nay tôi thấy trong phòng này có hai bộ áo da chống thấm nước, còn có một cái lưới đánh cá. Dụng cụ đầy đủ hết rồi. Phạm Yến Minh vừa nói vừa lấy ra hai bộ áo, đưa cho Nguyên Chính một bộ. Đinh Dĩ Nhàn là con gái, chỉ cần đứng trên bờ xem là được. Lấy xong dụng cụ, ba người đi về phía hồ nước không xa. Trước khi đi, Phạm Yến Minh còn quay lại hỏi Mộc Cảnh Vũ, người đang ngồi trong phòng khách. Cảnh Vũ ca, anh có đi không? Mộc Cảnh Vũ nhìn Phạm Yến Minh, vẫy tay nói. Không, các cậu đi đi. Sau khi ba người đi, Mộc Cảnh Vũ liền đi vào bếp, chuẩn bị thu dọn đồ ăn cho bữa tối. Tuy Mộc gia là hào môn, nhưng lại không nuông chiều con cái. Vì vậy, Mộc Cảnh Vũ đã học nấu ăn từ rất sớm. Châm ngôn của Mộc gia đối với các tiểu bối là bình thường ở nhà, có thể không làm, nhưng không thể không biết làm. Mộc Tịch Vãn rảnh rỗi không có việc gì, cũng theo Mộc Cảnh Vũ vào bếp. Vừa giúp hắn nhặt rau, cô vừa chú ý động tĩnh bên phía hồ nước. Mộc Cảnh Vũ đang chuyên tâm rửa mớ rau xanh, chợt nghe từ phía hồ nước xa xa loáng thoáng vọng đến tiếng kêu thất thanh. Cứu mạng, hắn khẽ nhíu mày, ban đầu còn tưởng rằng mình nghe nhầm. Nhưng vừa bước ra sân, liền bắt gặp Kim Đạo đang nắm chặt điện thoại, gấp gáp báo cho Đàm Tuấn Dự. Đạo trưởng, không xong rồi. Phạm Yến Minh bọn họ xảy ra chuyện, ngay ở hồ nước phía bên kia. Mộc Cảnh Vũ dù sao cũng xuất thân từ gia đình quân nhân, từ nhỏ đã được hun đúc một niềm tin sắt đá, thấy nguy phải cứu, tuyệt không thể khoanh tay đứng nhìn. Cho nên, khi nghe những lời ấy, mặt mũi liền tối sầm lại, lao về hướng hồ nước. Mộc Tịch Vãn vốn định để nhóm người Phạm Yến Minh chịu khổ một chút, nhưng nhìn thấy anh hai của mình chạy ra ngoài, cô đành phải đi theo. Tuy anh hai đã có bùa hộ mệnh cô đưa, nhưng cô vẫn thấy không yên tâm. Dù sao, ngay từ trưa cô đã nhìn ra từ khuôn mặt của Phạm Yến Minh, hồ nước kia có một thứ không hề tầm thường, một thực thể âm u đến từ sâu thẳm. Cách chương